Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã kết thúc một cái bộ truyện khá dài tập có tựa đề là Vòng Ám của tác giả Thiên Yết. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một cái câu chuyện mới gồm có 3 tập của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Lời Nguyền Vùng Đất Ma Ám, là một câu chuyện có thời lượng dài 3 tập và hình như cũng là một cái câu chuyện đầu tay của tác giả Chiến Nguyễn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tác giả Chiến Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lời Nguyền Vùng Đất Ma Ám của tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Buổi sáng sớm mùa đông nơi làng thượng trời vẫn còn rất âm u, sương mù dày đặc che khuất hết cả tầm nhìn của người ta. Phải đi sát vào nhau khoảng cách rất gần mới có thể nhìn thấy nhau. Gió thổi xào xạc qua những tàu lá chuối hòa cùng với không khí lạnh buốt người, nghe mà cảm thấy rợn rợn. Gió thổi qua những cánh cửa che cũ kỹ của những gian hàng được người dân ở đây đã dựng tạm nên để làm chỗ bán hàng vào những buổi sáng sớm. Tiếng kéo cọt làm cho không gian càng trở nên lạnh lẽo và âm u. Lúc bấy giờ trên con đường làng có 2 bóng người đang lầm lũi, đi với dáng vẻ rất vội vàng. Tiếng của một người phụ nữ vang lên phá vỡ không gian lạnh lẽo. Hình như là đầu làng mình đây rồi phải không anh? Trời sương mù dày quá chẳng có nhìn gì cả. Em chỉ nhớ là đi qua cái chợ đầu làng thì mình đến một cái bụi chuối, rẽ phải là lối vào nhà của mình đó. Người đi bên cạnh đó đáp lại giọng của một người đàn ông. Đây là làng của mình rồi đó, đi mấy năm rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn cứ nghèo xác nghèo sơ. Qua cái bụi chuối đằng kia thì đến thẳng cái bụi tre cuối làng là về đến nhà. Rồi cái đường làng vẫn toàn ổ gà ổ voi. Em đi cẩn thận không là đeo nặng trên người, bước là què đó. Nghe người đàn ông nói như vậy, người phụ nữ chỉ ừ cho qua, nhưng mà người phụ nữ có vẻ cũng bước đi cẩn thận và chú ý hơn nữa. Đang bước đi thì bỗng người phụ nữ chợt dừng lại, nhìn về phía sau, ánh mắt có vẻ lo lắng. Thế vậy thì người đàn ông đi bên cạnh liền hỏi, có cái gì vậy, sao đang đi mà em lại dừng lại quay lại đằng sau? Người phụ nữ hơi giật mình quay lại nhìn người đàn ông. Em đang đi mà sao cứ có cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình đó, lạ thật đó. Người đàn ông hơi cau mày gắt nhẹ nhìn người phụ nữ rồi nói, chỉ được cái tưởng tượng lung tung là giỏi, trời rét thấu xương thế này thì cũng chỉ 4 giờ sáng. Ai làm gì cái giờ này mới đi theo mình được chứ. Thôi đi nhanh đi, sắp về nhà rồi đó. Nghe người đàn ông nói như vậy, người phụ nữ cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của người phụ nữ sáng lên long lanh, ánh mắt mang theo bao nhiêu hạnh phúc, niềm tin và sự hy vọng. Bất chợt có một cơn gió thổi tới, làm cho cả hai người rút lên gầm gập. Người đàn ông lào bào vì không hiểu tại sao lại có một cơn gió rét đến buốt tận xương tủy như vậy. Người phụ nữ thì vẫn lầm lũi đi về phía trước không nói thêm lời nào. Hai người tiếp tục đi thẳng về hướng bụi tre cuối làng, nơi có gia đình người thân đang mong chờ họ trở về. Phía sau họ là tấm liếp cửa vẫn đang kéo kẹt theo từng nhịp gió. Những tàu lá chuối vẫn đung đưa phấp phới, sương mù chậm chậm bay theo gió. Dường như lẫn trong làn sương ấy thấp thoáng những bóng người mờ ảo, tựa như là bóng người cũng như tựa như sương khói mờ ảo rồi lững thững tan biến. Hai con người ấy chính là Thắng và Nhung. Thắng là con trai của ông Thành và bà Lan, còn Nhung là con dâu của vợ chồng ông Thành và là vợ Thắng. Nhà Thắng nằm ở phía cuối làng, khác biệt lập với dân làng. Từ nhà Thắng đi tới một cái xóm nhỏ, nơi ấy có khoảng hơn 20 gia đình sinh sống, cũng phải đi một đoạn khá xa. Bởi vì mảnh đất mà gia đình Thắng đang ở, dân làng vẫn truyền tay nhau là có ma. Người ta kể rằng xưa kia có hai vợ chồng sống trên mảnh đất này rất hạnh phúc. Mất một ngày nọ, tin cường hào ở trong làng cho người đến bắt người chồng đi. Vài hôm sau khiêng xác của anh ta vứt trước cửa nhà, rồi lặng lẽ bỏ đi không một lời giải thích. Cô gái không hề khóc, cô đưa ánh mắt căm thù nhìn mấy kẻ tay sai, rồi tự tay kéo xác của chồng vào trong nhà. Đêm hôm đó khi mà cả làng đang say giấc, thì ngôi nhà phía cuối làng cháy sáng, người ta hô hoán nhau dập lửa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Từ trong đám lửa đang cháy xuất hiện tiếng cười như khóc phát ra từ trong đống lửa đó. Từ đó đêm nào người ta cũng thấy một cô gái đêm đêm đứng chải tóc giữa ngôi nhà đang cháy trơ trụi. Nhiều người già còn kể lại rằng người ta nghe cô nguyền rủa nếu mà kẻ nào dám đến đây thì không một ai được phép sống sót. Thế rồi bãi đất ấy bỏ hoang, mấy nhà cạnh đó cũng không chịu được mà phải rời đi nơi khác. Chỉ có những nhà có khoảng cách xa vừa đủ để không nghe, không nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị ở trong đêm. Đó là những lời đồn thổi của những người đang sống trên mảnh đất này. Và hiện tại có hai gia đình, đó là gia đình của Thắng và gia đình ông Tâm và bà Minh. Từ ngày họ sống ở đây, cuộc sống vẫn thuận lợi và yên bình, chẳng có điều gì xảy ra. Hai gia đình ông Thành và ông Tâm thân thiết gắn bó hơn anh em ruột ở trong nhà. Nhưng mà thực ra để phải sống trên mảnh đất này trước kia, đối với gia đình thì nó cũng chỉ là một con đường bất đắc dĩ mà thôi. Câu chuyện ấy xảy ra từ thời ông Thành và ông Tâm vẫn còn là trai trẻ, khi ấy thậm chí Thắng còn chưa được hình thành trong bụng mẹ. Thuở ấy gia đình của ông Thành nằm ở cuối xóm cạnh một con sông. Bố mẹ của ông làm nhà quay mặt nhìn thẳng ra ngoài con sông đó. Con sông cũng không rộng lắm, bởi vì chiều rộng cũng chỉ khoảng 30 mét từ bờ bên này nhìn qua bờ bên kia. Bố của ông Thành cũng bắc một cây cầu ao xuống mép sông làm chỗ tắm rửa. Bên cạnh chiếc cầu ao là một chiếc bè rau muống khá lớn, được bố của ông trồng để lấy rau ăn. Ông Thành vốn là dân gốc ở đây, còn vợ ông là bà Lan lại là một người miền núi, trong một lần đi lên rừng xẻ gỗ thuê cùng với mấy thanh niên trong làng. Hai người phải lòng rồi quyết định lấy nhau, mặc dù bố mẹ của ông Thành có vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận theo ý của con trai. Bà Lan tuy là cô con gái miền núi, thế nhưng bà lại rất hiểu và học rất nhanh những phong tục lối sống của người đồng bằng. Hơn nữa bà lại chịu thương chịu khó hiếu thảo với bố mẹ chồng, vì thế mà càng ngày bố mẹ chồng càng có cảm tình tốt với con dâu. Làng xóm ai cũng khen ông Thành tinh mắt, lấy được vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Bố mẹ của ông Thành thấy vậy thì cũng vui mừng ra mặt. Gia đình từ hôm ấy luôn đầy ắp những tiếng cười. Thế nhưng chỉ sau một năm khi ông Thành lấy bà Lan thì tai họa lại đổ xuống đầu của ông bà. Dạo ấy đang là tháng 7, mùa nước sông lên to lắm, chưa năm nào mưa lại kéo dài như năm nay. Nước từ trên đầu nguồn đổ về nước chảy cuồn cuộn, dòng sông đỏ ngầu. Nước tràn lên nước ngập cả vào đến trong sân. Hôm ấy ông Thành và bà Lan từ sáng sớm đã đi sang làng bên để làm mướn cho một gia đình phú hộ. Mãi đến tối mịt hai ông bà mới trở về nhà. Khi ấy trời lại bất ngờ nổi cơn giông lớn, báo hiệu lại sắp đổ tiếp một trận mưa lớn. Về đến nhà cả hai ông bà đấy làm lạ lắm, vì bình thường giờ này hai ông bà ở nhà rồi ngồi trước cây đèn dầu, mâm cơm đã dọn sẵn, chỉ chờ hai vợ chồng ông về là ăn. Nhưng hôm nay căn nhà tối om, gọi mãi chẳng thấy tiếng của hai ông bà trả lời. Hai vợ chồng đi tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy bố mẹ đâu. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, ông Thành tính sang mấy nhà hàng xóm xem bố mẹ có sang bên đó chơi hay không. Thì mưa mỗi lúc một lớn, giông gió nổi lên điên cuồng, làm cho cả hai vợ chồng ông Thành chỉ còn biết chờ đợi, cho đến khi ngớt mưa mới có thể chạy đi tìm bố mẹ. Từ trấn an mình, ông Thành cũng nghĩ đến khả năng bố mẹ mình sang nhà hàng xóm chơi, nhưng do trời mưa quá lớn cho nên nán lại, chờ mưa ngớt để trở về. 2 giờ sau thì mưa ngớt hẳn, chờ mãi cũng không thấy bố mẹ trở về nhà, trong lòng của ông Thành bắt đầu như có lửa đốt. Ông chạy đi hết nhà này đến nhà khác ở trong xóm cũng không hề thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông đi ra phía bờ sông trước nhà nơi có mấy tảng đá lớn mà bố ông đặt làm thành những chiếc bậc thang, nhưng mà hàng ngày ông Thành vẫn thường ra sông tắm. Nhưng hiện giờ nó đã chìm nghỉm vì nước sông dâng lên quá lớn. Trời tối cho nên ông Thành cố gắng cầm chiếc đèn pin ở trên tay, lìa qua đi lại xung quanh vườn, rồi xoay ra bên ngoài dòng sông. Thì bỗng nhiên ông dừng lại, bởi vì một vật gì đó đen tròn tròn khá lớn đang lắc lư, trồng chành ngay giữa bè rau muống của nhà ông. Nhìn kỹ thì ông nhận ra đó là chiếc mùng nhà ông thường ngày vẫn được bố dùng để bơi ra bè hái rau hoặc là giăng lưới bắt cá. Nhận ra chiếc mùng trống không, tim của ông liền đập nhanh hơn. Ông cảm thấy hoang mang lo sợ. Ông đoán được điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Thường ngày chiếc mùng sau khi dùng xong, bố của ông thường mang cất nó về phía sau nhà. Khi nào dùng đến ông mới lôi nó ra. Bấy lâu nay chưa một lần nào ông thấy bố của ông bỏ lại mùng trên bè rau, vì tính của bố ông rất là cẩn thận. Không chần chừ gì nữa, ông Thành liền nhảy xuống dưới dòng sông, bơi thẳng đến chỗ chiếc mùng. Khoảng cách giữa bè rau và chỗ ông Thành đang đứng cũng không phải là quá xa. Tuy nước có chảy xiết nhưng mà nhiều năm sống cùng với sông nước, lại đang là thanh niên, sức của ông đủ để bơi ra chỗ chiếc mùng một cách an toàn. Sẽ đến nơi, ông thấy trên chiếc mùng còn có mấy con cá, vài ngọn rau muống và cả đôi dép của mẹ ông nữa. Ông Thành như chết lặng. Ông gào lên gọi tên của bố mẹ, vừa gào vừa khóc như một đứa trẻ vang vọng cả một khúc sông. Trong nhà, bà Lan nghe tiếng của chồng gào khóc là biết có chuyện chẳng lành, thì liền chạy ra ngoài, nơi có ánh đèn pin đang chiếu rọi. Tên hời thì thấy ông Thành bơi chiếc mùng vào trong bờ. Ông nhìn vợ, đôi mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt chảy ra trong sự tuyệt vọng. Hai chân quỳ xuống đất, ông cứ trách bản thân bất hiếu vì đã không chăm sóc được bố mẹ chu đáo. Ba ngày sau, xác của bố mẹ ông được người ta tìm thấy cách nhà khoảng 2 cây số. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hai ông bà vẫn còn ôm chặt lấy nhau không chịu chia lìa. Gặp cảnh ấy, nhiều người không khỏi xót xa, nhưng với một số người yếu bóng vía thì cũng chỉ là một phen kinh sợ. Xác của hai ông bà lúc này trưng lên, mặt trắng bệch, và điều làm cho người ta sợ hãi hơn cả đó là cả hai ông bà khi chết đều không nhắm đôi mắt. Có vẻ trước khi chết, hai ông bà đã gặp điều gì đó sợ hãi lắm. Cái nỗi sợ hãi đó dường như vẫn còn lưu lại trên đôi mắt đó, mặc dù xác của hai ông bà đang ngâm nước đến tận 3 ngày. Nhưng ngày sau đó, ông Thành vẫn không sao lý giải được cái chết của bố mẹ mình. Bố của anh cũng mới bước sang tuổi 50, sức khỏe của ông vẫn còn khá dẻo dai cường tráng, chẳng kém gì thanh niên là mấy. Từ bé ông lớn lên cùng với con sông này. Bố của ông cũng từng vài lần cứu những người bị đuối nước, thậm chí là có người béo đến tận 70 cân, ông vẫn có thể lôi lên được. Đằng này mẹ của ông, người nhỏ nhắn chỉ độ khoảng hơn 40 cân, mà sao bố của ông lại bị nước cuốn đi, cùng với bà, để rồi hai người phải ôm nhau mà chết. Một điều lạ nữa đó là chưa bao giờ ông thấy bố của ông cho bà trèo mùng ra sông, kể cả đi cùng ông cũng không cho, bởi vì bà là người dân miền núi, từ bé đến lớn cùng núi rừng, không am hiểu về sông nước. Ra đó sẽ rất nguy hiểm, không may ngã xuống nước. Vậy mà trong cái ngày định mệnh, ông lại cho bà trèo trên chiếc mùng để ra ngoài sông, còn đúng dịp mưa bão, nước sông đang dâng cao. Chiếc mùng cũng chẳng lật, vậy mà hai ông bà đã chìm dưới dòng sông lạnh lẽo, chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời hợp lý. Ông Thành chợt hồi tưởng về một câu chuyện năm xưa. Khi ấy ông vẫn còn là một cậu thanh niên 16 tuổi. Lúc ấy là vào thời điểm chạng vạng tối, khi gia đình của ông bắt đầu chuẩn bị dọn cơm, thì bên ngoài ngõ xuất hiện một bà lão ăn xin tay chống gậy. Trên người mặc bộ quần áo rách rưới, đầu đội một chiếc nón lá, từ từ tiến vào trước cửa của nhà ông. Mặt vẫn cúi gằm gằm, chiếc nón lá che hết cả khuôn mặt, không sao có thể nhìn thấy khuôn mặt. Bà lão đi tới chỉ chiếc bát ra, miệng thều thào nói: "Cho lão xin chén cơm, lão mấy ngày nay không được ăn gì vào bụng, làm ơn làm phước, tôi đói quá." Vốn bố mẹ của ông Thành đều là những người tốt bụng, cho nên khi bà lão xin vừa dứt lời thì mẹ của ông liền xếp một bát cơm nóng, gắp thêm mấy con cá và ít rau rồi bê ra cho bà lão. "Dạ, nhà con thì cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ có nhiêu đây, bà ngồi xuống mà ăn đi à. Bà cứ ăn cho nó no, nếu mà còn thiếu thì con sẽ xới tiếp." Mẹ cùng lễ phép đưa bát cơm cho bà cụ. Bà lão ăn xin đón lấy bát cơm từ mẹ của ông Thành. Bà đưa ánh mắt liếc nhìn vào mâm cơm, nơi có ông Thành và bố của ông đang ngồi đó. Nồi cơm cũng không có nhiều, ba người ăn chắc là vẫn còn đói. Trên mâm cũng chỉ có mấy con cá nhỏ và vài cọng rau muống luộc. Bà lão ăn xin thì chắc là đói lắm, thế nên chỉ loáng một cái bát cơm đầy đã hết bay. Cả bố mẹ và ông Thành đến làm ngạc nhiên, nhưng mà dù có đói thì cũng không thể ăn nhanh đến như vậy. Thế bà lão ăn nhanh và nghĩ rằng bà vẫn còn đói. Mẹ của ông Thành toan lấy bát cơm nữa cho thêm, thì bà lão liền xua tay. Miệng của bà lão hơi khẽ mỉm cười nhìn mẹ bà với ánh mắt hiền từ. Nhưng mà ngay sau đó bà lão tỏ thái độ nghiêm nghị mà nói: "Thấy gia đình của anh tốt bụng, cho nên lão muốn cho anh chị một lời khuyên. Vì anh chị là người tốt, cho nên coi đây là một cơ hội cuối cùng cho anh chị." Nghe vậy mẹ của ông Thành có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt có phần bối rối mà nói: "Vâng bà, có gì chỉ dạy thì cứ nói, chúng con xin lắng nghe." Bà lão ăn xin khẽ lắc đầu rồi đáp: "Chỗ này, mảnh đất nhà anh chị đang ở, có rất nhiều âm khí tích tụ cả mấy trăm năm. Nơi này trước kia là nơi chôn người chết. Những tướng lĩnh có công với đất nước, khi mà tổ tiên nhà anh chị chuyển đến đây để lập nghiệp, đã nhận thấy sự hiện hữu của những hồn ma nơi đây, thay lập miếu thờ phụng họ, nhang khói cho họ thì có thể sẽ chẳng có cái chuyện gì. Thế nhưng gia đình của chị làm ngược lại, thậm chí còn chấn yểm mảnh đất này, khiến cho họ nhiều năm bị giam cầm, đói khát lạnh lẽo. Này lão thấy bùa chấn yểm sắp hết tác dụng đối với họ, rồi khi ấy họ sẽ trả thù gia đình của anh chị, vì gia đình của anh chị là hậu nhân của những người đã chấn yểm họ. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời chức tạo nghiệp thì đợi sau con cháu sẽ phải gánh nghiệp. Giờ làm gì cũng đã muộn, chỉ còn cách là đi khỏi mảnh đất này, vốn không thể ở lại, nếu không gia đình sẽ phải gặp họa, mà không phải bình thường mà sẽ là đại họa. Nghe những lời của bà lão ăn xin nói, mẹ của ông Thành gương mặt lộ rõ sự hoang mang. Tuy vẫn chưa hiểu hết những lời bà lão nói, nhưng mà bà cũng bắt đầu run rẩy. Bà đưa ánh mắt vào bên trong nhìn bố ông với ánh mắt lo sợ. Ông Thành và bố ngồi trong nhà từ nãy chứng kiến tất cả cuộc chuyện trò giữa mẹ và bà lão ăn xin, với vẻ mặt không hài lòng khá khó chịu. Bố ông liền mắng bà lão. Này bà, đói khổ đến đây xin cơm thì gia đình chúng tôi, bản thân chúng tôi thiếu cơm thiếu ăn, nhưng mà cũng chẳng có tiếc gì bà đâu. Cho bà ăn vậy mà xong bà lại nói trù ẻo gia đình chúng tôi gặp họa, nói xấu tổ tiên của nhà chúng tôi, lại còn bắt nhà tôi phải bỏ cái mảnh đất của tổ tiên này, ý là làm sao? Bà lão ăn xin nghe bố của ông Thành nói vậy thì nãy giờ vẫn đứng yên, dường như bà lão muốn nói gì đó. Thế nhưng bố của ông Thành đã nói ngay. Thôi bà ăn xong rồi thì mời bà đi cho, từ lần sau bà đừng có quay lại đây nữa, nói ba cái chuyện làm nhảm đó. Bà nên dùng để nói với đám trẻ con thì có thể hù dọa được chúng nó, chứ ba cái chuyện ma cỏ bà nói với tôi, gia đình tôi đâu có tin đâu. Từ bấy lâu nay đến nay thì gia đình tôi vẫn ấm im hạnh phúc, nào có cái chuyện gì xảy ra. Xin bà đi ngay cho. Bà lão ăn xin đến lúc này cũng chẳng nói thêm được gì nữa. Bà quay lưng đi, trong miệng vẫn lẩm nhẩm, chiếc nón lá lắc lắc qua lại. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bà lão ăn xin đi rồi, nhưng mẹ ông Thành vẫn còn ám ảnh vì những lời nói có phần rùng rợn của bà lão. Ánh mắt vẫn còn khá hoang mang. Bố của ông Thành tỏ rõ sự bất bình sau sự việc vừa rồi, ông trấn an vợ. Tôi là tôi chúa ghét mấy cái kiểu nạt ma người khác. Chưa bao giờ trên đời này tôi tin là có ma quỷ. Cứ khi nào gặp thì tôi mới tin. Và lại bà lão cũng già rồi, ăn uống thì thiếu thốn, chỗ ngủ cũng không có. Chắc là cũng sinh bệnh lầm cầm, ăn nói linh tinh. Chứ bà thấy đó, mấy đời nhà mình ở đây có cái chuyện gì đâu. Đừng có mà nghĩ linh tinh rồi lại sợ quá mất ăn mất ngủ. Đúng là làm phúc phải tội mà. Mẹ của ông Thành nghe chồng nói như vậy nghĩ lại thì cũng có lý. Bao nhiêu năm qua gia đình vẫn luôn ấm êm. Mấy đời nhà ông Thành sinh sôi trên mảnh đất này, tuy không có giàu có, nhưng mà gia đình luôn ấm no và hạnh phúc. Sự việc ấy rồi cũng dần trôi vào quên lãng, khi những năm tiếp theo gia đình của ông vẫn sống vui vẻ trên mảnh đất này. Và từ đó gia đình của ông cũng chẳng ai gặp lại bà lão ăn xin đó thêm một lần nào nữa. Có một sự việc mà ông Thành luôn băn khoăn và chưa bao giờ ông tìm ra câu trả lời. Đó là hôm đó khi mà bà lão ăn xin bước ra khỏi cổng, thì không hiểu sao ông lại thích tò mò. Bà lão khi mà đi ra đường có ngẩng mặt lên hay là sẽ bỏ chiếc nón ra không? Bởi vì nếu bà ta cứ cúi đầu mà đi như vậy, thì sẽ đi như thế nào? Bóng của bà lão vừa khuất sau cánh cổng tre. Thì cũng là lúc ông chạy đến sát mép cánh cổng đứng ở bên trong, ông nhẹ nhàng thò đầu qua nhìn ra ngõ. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bà lão đâu cả. Bà lão đã biến mất khỏi tầm mắt của ông. Tại sao bà lão có thể đi nhanh như vậy? Nhà của ông nằm ở trong cùng của một con ngõ, qua nhà ông đã là con sông. Khoảnh khắc từ nhà của ông sang đến chỗ có lối rẽ sang nhà khác là một quãng đường khá dài. Một người thanh niên khỏe mạnh có thể dùng hết sức để chạy thì cũng không thể biến khỏi tầm mắt của ông nhanh như vậy. Huống chi là một bà lão ăn xin còn chống gậy, lê từng bước nặng nhọc, thì đó vốn là chuyện không thể. Đoạn đường lại quang đãng không hề có chỗ ẩn nấp. Ông không thể nào có thể lý giải được chuyện kỳ lạ mà ông đã tận mắt chứng kiến. Ông cũng không hề kể lại cho bố mẹ ông vì sợ bố ông sẽ mắng. Hôm sau ông cũng hỏi đám bạn cùng xóm về bà ăn xin, xem bà ấy có vào nhà đứa nào khác không, hoặc là có đứa nào gặp bà ấy không. Thì tất cả đám bạn trong xóm đều lắc đầu, không có bà nào ăn xin vào nhà chúng nó cả. Và chúng nó hôm qua tụ tập chơi ở đầu ngõ, cũng chẳng có bà ăn xin nào đi qua. Bà nhiều suy nghĩ cứ phân vân trong đầu của ông mà ông không sao có thể giải thích được. Nhà ông nằm sâu trong cùng con ngõ. Nếu mà bà lão ăn xin đi vào ngõ thì phải vào những nhà ở ngoài xóm mới được chứ. Tại sao bà ấy lại đi vào duy nhất của nhà ông? Cả đám bạn chơi đùa ở đầu ngõ lại không hề thấy có một bà lão nào chống gậy bước rất chậm. Hồi ấy ông phân vân cố tìm mọi cách để lý giải sự việc, nhưng mà dù thế nào thì ông cũng không thể tìm ra lý do. Lâu dần ông cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó. Vài năm sau thì cuộc gặp gỡ bà lão ăn xin, gia đình của ông vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc. Ông đã lấy được cô vợ ngoan hiền, mọi thứ vẫn bình thường cho đến hôm khi mà bố mẹ của ông cùng lúc chết một cách khó hiểu. Bất giác ông ngồi nghĩ lại câu chuyện của bà lão ăn xin thì bất chợt rùng mình. Dường như ông đã phần nào có lời giải cho sự việc bà lão ăn xin khi xưa. Ông có thể khẳng định bà ta chắc chắn không phải là người. Bố mẹ của ông Thành mất sau một thời gian thì cũng chẳng hiểu tại sao đất của nhà ông vốn nằm ở bên bồi. Nhưng mà sau đợt mưa lớn, đất trên vườn cứ lở hết xuống cả dòng sông. Một buổi sáng khi mà hai vợ chồng của ông Thành vẫn đang ngủ thì ồ một tiếng, tiếng đất lở xuống sông. Nhưng mà có vẻ lần này là một mảng lớn. Hai vợ chồng hốt hoảng chạy ra thì một nửa vườn đất đã trôi xuống dòng sông. Nhưng kinh hãi hơn nữa, đó là sau khi mảng đất lở thì lộ ra mấy ngôi mộ bằng đá. Bia mộ tất cả vẫn còn nguyên vẹn, trên bia có khắc bằng chữ Nho. Ông bà vô cùng hoảng sợ lo lắng vì không biết sâu vào bên trong nhà liệu có còn bao nhiêu ngôi mộ như vậy. Phải là bấy lâu nay gia đình của bà sống trên đầu của người chết. Ông đem câu chuyện kể lại với bà Lan nghe. Ông kể xong câu chuyện thì bà Lan cũng sợ đến tái xanh mặt. Và thế là hai ông bà quyết định chuyển đi chỗ khác để sinh sống, bỏ lại mảnh đất của cha ông. Nơi mà ông Thành chọn chính là mảnh đất ở cuối làng. Mảnh đất này ngay gần mặt đường khá thoáng, trước mặt là mấy bụi tre lớn. Mà thường ngày những người dân đi làm đồng vẫn ngồi và tránh nắng vào những buổi trưa. Tuy ban ngày thì chỗ đó là một nơi lý tưởng để cho mọi người tụ tập tránh nắng. Vì vào mùa hè chỗ này thường rất mát vì có mấy bụi tre lớn và cũng không hiểu sao nó lại có chút lạnh lạnh. Là nơi dân làng tụ tập vào khi trời nắng nóng. Thế nhưng mà đó chỉ là ban ngày, còn ban đêm thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám bén mảng đến chỗ đó cả. Người ta vẫn đồn rằng mảnh đất hoang cuối làng có oan hồn vẫn ẩn khuất. Ở đó cứ khoảng đến 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, nếu ai đó đi qua lại thì đều nhìn thấy ở giữa bãi đất có những lùm cây rậm rạp có bóng người con gái áo trắng, mái tóc xõa xuống tận gót chân, đứng đó chải tóc vừa cười vừa khóc, trông vô cùng kinh sợ. Những câu chuyện như vậy cứ được truyền từ người này qua người kia, thế nên tuyệt nhiên chẳng ai dám ra đó mà ở. Mặc dù mảnh đất này nằm trên địa thế rất đẹp, gần đường lớn, phù hợp cho làm ăn buôn bán. Thực ra thì trước đây cũng có một lần tên phú hộ dần ở làng cũng tính chuyện dọn dẹp săn phẳng bãi đất đó để làm chỗ buôn bán nghỉ chân cho người qua lại. Thế nhưng mà cứ thuê người đến phá cây cối dọn dẹp thì lại có chuyện không may xảy đến. Mấy anh thợ chặt cây mới chỉ hăng hái vừa chặt được một hai cây nhỏ thì chẳng hiểu tại sao mặt mũi thế nào lại cầm con dao chặt đúng vào chân của mình. Tệ hại hơn nữa, có anh còn cầm con dao chặt đúng cả vào lưng của người đã chặt ở phía trước. Mấy bà được thuê phát cỏ dại xung quanh mảnh đất đó. Trong lúc hăng hái phát cỏ thì từ trong bụi cỏ rậm rạp có một con rắn màu trắng tinh, trên đầu có một màu đỏ chót như là màu gà, hai mắt như là hai hòn than từ từ ngóc đầu lên, bành chiếc cổ ra nhìn chằm chằm vào từng người, rồi phì phì mấy tiếng điệu bộ tỏ ra rất hung dữ. Mấy bà thấy vậy thì hét toáng cả lên, rồi vớt hết cả dao liềm chạy thục mạng, tiền công cũng chẳng thèm lấy. Sau trận đó thì có mấy bà trong đội phát cỏ bỗng nhiên lên cơn sốt. Từ đó mảnh đất đó cũng để bỏ hoang, chẳng có ai ngó ngàng tới. Chính quyền thì tuyên bố sẽ cấp miễn phí mảnh đất đó cho ai muốn ra mảnh đất đó để ở. Thế nhưng mà sau bao nhiêu năm nó vẫn bị bỏ hoang như vậy. Cảnh vật càng trở nên hoang vu và lạnh lẽo. Nhiều người trong làng khi có việc đi qua vào một khoảng giờ đêm nào đó thì đều được chứng kiến cảnh tượng một cô gái đứng chải tóc giữa bãi đất. Nhưng mà tuyệt đối cô ta chưa làm hại ai bao giờ, nếu mà kẻ đó không xâm phạm vào mảnh đất đó. Ban đầu thì bà Lan sợ lắm, bà hốt hoảng khi nghe ông Thành nói gia đình của bà sẽ chuyển ra mảnh đất đó. Bà Lan tuy chỉ về đây làm dâu được một thời gian, nhưng mảnh đất cuối làng ấy đi đâu mà chẳng thấy người ta đồn thổi. Bà Lan lo lắng hỏi chồng: sao mình không đi xin chỗ khác? Đất cái làng này thiếu gì sao lại xin cái chỗ đó? Chỗ đó có bao nhiêu người tính ở rồi, mà con ma nó có cho ở đâu, mình làm sao mà ở được hả Minh? Ông Thành đứt con mắt đượm buồn nhìn bà. Ông sinh ra và lớn lên tại một mảnh đất này cũng chẳng còn xa lạ gì với những câu chuyện ma được người làng thêu dệt. Thế nhưng cũng chỉ mấy hôm trước, bà Lan thông báo cho ông một tin, đó là bà đã có mang. Hiện tại tiền bạc ông bà cũng chẳng có. Ông hiểu rõ phải cho mẹ con nó một mái nhà thì mới an cư và lạc nghiệp, để cho mẹ con của bà Lan bớt khổ cực. Còn nếu bây giờ bỏ xứ mà đi thì chắc chắn cả gia đình của ông sẽ lang thang đầu đường xó chợ. Mảnh đất của cha ông để lại thì chắc chắn không thể ở nữa. Lời cảnh báo của bà lão ăn xin ngày xưa đã ứng nghiệm. Hơn nữa mảnh đất bây giờ đã sạt lở vào gần đến nhà của ông. Chẳng bao lâu nữa ngôi nhà chắc chắn cũng nằm dưới lòng sông đục ngầu kia. Suy nghĩ một lát thì ông nhẹ nhàng nói: thì cũng có nói với chính quyền, cũng trình bày hết cả rồi, nhưng mà họ không có cho. Họ bảo là mảnh đất đấy địa thế rất là đẹp, có thể dùng buôn bán tiện đường lớn. Sau này có khả năng nhà nước sẽ làm đường liên tỉnh chạy qua, thì tha hồ mà kiếm tiền. Tôi biết là họ nói như vậy thì cũng chỉ là cái cớ. Bây giờ mình đi xin đất không mất tiền, người ta cho thì mình lấy vậy, kiếm cái chỗ cất ngôi nhà tạm được một thời gian. Sau đó mình có tiền thì mình sẽ chuyển đến nơi khác. Chợt nghĩ ra một chuyện gì đó, ông liền nói: chết đó, tôi cũng quên khuấy mất. Mình yên tâm, đợt này không phải có mỗi một mình gia đình của mình ở đó. Sáng nay tôi cũng gặp một vợ chồng từ xa đến đây. Nghe nói là do quê hương bị lũ lụt cuốn trôi hết tất cả nhà cửa, cho nên là hai vợ chồng phiêu giặt về đây để ăn xin mà sống qua ngày. Khi tới đây nghe dân làng chỉ là có một mảnh đất bỏ hoang, không có ai ở. Họ cũng xin chính quyền lấy cái chỗ đất đó để dựng một căn nhà nhỏ che nắng che mưa. Thế là chính quyền họ chia đôi cái số đất đó cho gia đình mình và vợ chồng của họ mỗi nhà một nửa. Bà Lan nghe ông Thành nói vậy thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, vì sau này sẽ có hàng xóm, ít ra thì cũng không phải chỉ có hai vợ chồng mình giữ mảnh đất đó. Bà liền thở dài rồi nói: đúng là lắm người số khổ quá mà. Họ cũng lâm vào cái hoàn cảnh vợ chồng mình không còn con đường để đi, cho nên mới phải ở cái mảnh đất đó. Mà mình có biết họ là người ở đâu không? Ông Thành thấy vợ có phần nào nét mặt bớt căng thẳng, ông lại vui vẻ kể: thì có hỏi qua thì anh ta nói là tên là Tâm, quê mãi tận ở miền Trung. Biết sau này là hàng xóm của nhau, anh ta tỏ ra rất là vui vì có hàng xóm có thể giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Ngồi nói chuyện một lát thì tôi có kể cho anh ta nghe câu chuyện hồn ma ở đó. Anh ta có nói với tôi là cứ yên tâm, bố anh ta từng là thầy cúng, cho nên anh ta cũng học được một chút ít. Nhưng mà anh ta đảm bảo vụ này anh ta có thể làm. Nghe tới đây thì bà Lan cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà từng là một cô gái vùng sơn cước, bà từng được chứng kiến rất nhiều cảnh thầy mo bắt ma. Bà vẫn tin là có ma, nhưng cũng tin là sẽ có thầy trị được nó. Chẳng hiểu tại sao mà chưa hề gặp mặt người hàng xóm kia, thế nhưng bà lại có một niềm tin là anh ta có thể làm được, bà có thể sống yên ổn trên mảnh đất đó. Sáng hôm sau, chính quyền hẹn cả hai gia đình ra để phân chia cho mỗi gia đình một nửa. Mảnh đất hoang này khá là rộng, chia đôi bên ra dẫn thoải mái để cất một căn nhà rộng lớn. Và trước mặt là một khoảng sân vườn tha hồ trồng trọt. Sau khi đo đạc và cắm mốc xong thì chính quyền ra về. Còn lại hai gia đình họ đứng nhìn nhau cười hạnh phúc. Gương mặt của mỗi người đều toát lên sự vui vẻ và mang nhiều hy vọng. Ông Thành lúc bấy giờ mới lên tiếng: chào anh chị, tôi tên là Thành, tôi năm nay cũng 30 tuổi rồi, còn đây là vợ tôi tên là Lan, năm nay 29. Đáp lại ông Thành, bên kia người chồng cũng lên tiếng: vậy em cũng xin phép giới thiệu, em tên là Tâm, năm nay 28 tuổi, và em tên là Minh, 26, quê bọn em ở tận trong miền Trung. Nhà cửa bọn em thì bị lũ cuốn cả rồi, cho nên là phải phiêu bạt về đây, rất mong là anh chị giúp đỡ. Ông Thành cười tươi rồi nói: vậy thì tôi hơn chú Tâm 2 tuổi sẽ làm anh. Từ nay chúng ta sẽ là anh em, cũng là hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau. Hai người đàn ông bắt tay lính nhau cười vui vẻ. Ông Thành quay ra bảo hai người phụ nữ: hai chị em cũng làm quen nhau đi, anh em tôi ra bàn cái kế hoạch để dọn dẹp lại cái chỗ này đã. Hai người đàn ông vừa đi vừa chỉ trò. Ở chính giữa bãi đất hăng say bàn tán. Đang hăng say bàn tán thì bất chợt ông Tâm đứng khựng lại, nhìn vào bãi cỏ với một ánh mắt có chút sợ hãi. Trong bụi cây lớn ở giữa có một bát hương được đặt trên một gò đất. hiện lên bên cạnh là bóng dáng của một người con gái mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài chấm gót chân, thân ảnh mờ tựa như sương khói, đang hướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Dường như bóng ma đó nhận ra ông Tâm nhìn thấy mình, cho nên quay thẳng mặt về phía của ông Tâm, rồi nhoèn miệng cười. Đôi mắt không tròng trắng độc, mờ rồi tan biến. Ông Tâm sau giây phút hoảng sợ đó thì cũng lấy lại bình tĩnh. Thế ông Tâm có ánh mắt có chút hoang mang, ông Thành vỗ vai quay sang rồi hỏi. Chú làm sao vậy? Đang nói chuyện thì tôi hỏi chú mấy câu không thấy chú trả lời, mà cứ nhìn chằm chằm vào trong đó như là người mất hồn vậy đó. Bị ông Thành vỗ vai, ông Tâm giật nảy cả mình. Thế ông Tâm có biểu hiện lạ thì ông Thành hướng ánh mắt về nơi của ông Tâm vừa chăm chú nhìn. Thoáng một chút lạnh người vì bát hương nằm ở trên gò đất có vẻ như là đang bốc khói, mặc dù chẳng có một que hương nào được cắm ở trên. Ông Tâm khi này mới nhìn ông Thành, hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt như đã hiểu ý của nhau. Cả hai người ngoảnh lại nhìn về phía hai người vợ vẫn còn đang ríu rít nói chuyện như là đã quen biết từ rất lâu. Hai ông thấy vậy thì vui vẻ lắm. Bỗng nhiên sau biến cố, hai gia đình khốn khổ lại gặp nhau rồi cùng nhau cố gắng. Ông Tâm lên tiếng nói với ông Thành. Theo em thì hôm nay chúng ta tạm gác mọi thứ ở đây đã. Không nên bàn bạc chuyện chúng ta sẽ dọn vào mảnh đất này. Chúng ta phải xin phép chủ nhân của nơi này trước đã. Nghe ông Tâm nói như vậy, ông Thành chẳng hiểu ông Tâm đang nói gì. Vì chẳng phải chính quyền đã cấp cho hai gia đình những chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp. Rồi thì họ là chủ chứ có ai vào đây nữa. Thấy ánh mắt phân vân của ông Thành, ông Tâm ra dấu đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, bảo ông Thành đừng nói gì thêm. Chẳng như hiểu ra chuyện gì đó, ông Thành đều gật đầu lặng lẽ. Thế hôm đó, vợ chồng của ông Thành bảo vợ chồng của ông Tâm về tạm căn nhà của hai vợ chồng ông Thành đang ở, để hai gia đình sẽ ở tạm đó vài ngày trước khi cất được căn nhà mới ở cuối làng. Hai gia đình ngồi quây quần lại bên nhau bên mâm cơm đạm bạc. Về khuya thì hai người phụ nữ đi ngủ, ông Thành vẫn còn ngồi ở ngoài hiên, hồi tưởng lại những ngày tháng sinh sống ở đây, yên bình và vui vẻ. Vậy mà trong phút chốc ông đã mất hết, rồi chả lâu sau thì cũng mất cả ngôi nhà này. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nơi đây, từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nét buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông Tâm ở trong nhà thấy ông Thành chưa ngủ mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thì cũng liền đứng dậy đi ra ngoài. Ông Thành nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh mặt lại, chợt nhớ ra chuyện ban ngày, ông mới liền hỏi. Khi sáng có chuyện gì mà trông vẻ mặt của chú có vẻ nghiêm trọng vậy, lại còn ra dấu cho tôi không có được nói. Mà khi bước chân vào mảnh đất đó, tôi cứ có cảm giác rất rờn rợn. Ông Tâm khi ấy mới chậm rãi trả lời câu hỏi của ông Thành. Thật ra thì khi anh em mình đi vào khu đất đó, thì em có nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc dài đến gót chân, đang đứng sau mấy cái lùm cây kia, nhìn chằm chằm vào anh em mình. Thế vậy em mới biết đây chính là hồn của cô gái mà dân làng vẫn hay đồn thổi. Ánh mắt của cô ấy không có mấy thiện cảm, dường như là không muốn chúng ta ở trên mảnh đất đó. Ông Thành nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi. Vậy thì tính sao bây giờ, chẳng lẽ lại bỏ xứ này mà đi? Trước kia cũng nhiều người muốn lấy cái mảnh đất này, nhưng là vì nó là mảnh đất tốt nằm ở một vị trí khá thuận lợi. Nhưng mà lần nào cũng có chuyện cả, sợ là chúng ta cũng vậy mà thôi. Ông Tâm ánh mắt tự tin nhìn ông Thành mà nói. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em lo. Chúng ta sẽ không đi đâu cả, em sẽ có cách. Chắc chắn là cô ấy sẽ không phá hai nhà chúng ta đâu, anh cứ tin em. Sáng hôm sau, ông Tâm nhờ vợ chồng của ông Thành mua một ít máu gà trống và máu của một con chó mực. Giờ ông Tâm càng ngày ở trong phòng một mình làm gì không ai biết. Ông Thành có hỏi thì ông chỉ nói rằng ông ngồi ghi chép lại những câu cúng hồn ma của bố ông khi xưa. Sợ cúng sai hồn ma không nhận thì sẽ lại phá không cho gia đình ở. Mấy ngày sau vào lúc tà mờ tối, người dân làng thượng lại xôn xao chính giữa mảnh đất hoang cuối làng. Nến được thắp xung quanh theo hình tròn bát quái, chính giữa là một chiếc ban thờ và một người thanh niên. Người thanh niên đó chính là ông Tâm. Ông đang rùng chiếc chuông, miệng lẩm nhẩm đọc những tiếng gì đó không rõ. Hương khói tỏa ra nghi ngút, làm cho không gian trở nên ma mị. Dân làng thấy lạ thì kéo nhau ra xem. Sau khi ông Tâm lễ xong, ông giơ tay lên một chiếc lọ bằng sứ, xung quanh có dán những lá bùa màu vàng. Ông đưa tay lẩm bẩm để nắp dán lên trên một lá bùa dường như là được viết bằng máu. Xong xuôi, ông Tâm mới đi đến chiếc hố nhỏ đã chuẩn bị từ trước và chôn chiếc lọ đó xuống. Nhìn ông Tâm làm lễ thì bà Lan thì thầm vào tai của ông Thành. Mình này, sao em thấy cái lễ này nó giống với cái lễ yểm hồn người chết mà ngày xưa ở quê em người ta hay làm. Người ta bắt rồi nhốt con ma vào trong cái lọ chôn xuống, thế là hồn ma đó bị nhốt không thể nào phá được người trần nữa. Nhưng mà nếu mà con ma đó nó thoát ra thì nó trả thù đáng sợ lắm. Nghe bà Lan nói vậy thì ông Thành liền giải thích: không có phải vậy đâu, chú có nói với tôi là xin hồn ma đó cho hai nhà sống ở đây, rồi sẽ lập một cái miếu thờ nhỏ cúng hồn ma hương khói đầy đủ. Còn cái lọ kia là để chôn ở dưới giữa hai mảnh đất nhà của chúng ta, để tránh cho ma quỷ bên ngoài đến quấy phá. Sau khi ông Tâm làm lễ xong, hai gia đình bắt đầu bắt tay vào việc phá dỡ những bụi cây tùm. Dân làng hiếu kỳ lo lắng đứng chờ xem những sự việc kỳ lạ sẽ xảy đến với hai gia đình này, nhưng mà tuyệt nhiên lại không hề xảy ra. Cả hai gia đình vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp một cách suôn sẻ. Đến xế chiều thì công việc cũng đã hòm hòm, cả bốn người đều vui ra mặt vì tất cả những việc diễn ra thuận lợi. Với tình hình này thì hết ngày mai họ có thể bắt đầu dựng nhà, có chỗ ở mới ở một vị trí đắc địa thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán. Công việc vẫn như vậy mà êm đềm trôi qua. Mấy ngày sau, dân làng nhìn thấy hai căn nhà lá được dựng lên giữa mảnh đất hoang. Giữa hai ngôi nhà mọc lên một chiếc miếu nhỏ. Cuộc sống của gia đình cứ như vậy êm đềm trôi qua. Chưa đầy một năm sau thì bà Lan sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Ông bà đặt tên cho cậu là Thắng. Thêm thành viên mới, cả hai gia đình rộn rã tiếng cười. Niềm vui lại tiếp tục nhân đôi. Một năm sau đó thì bà Minh, vợ của ông Tâm, cũng sinh hạ cho ông một cậu con trai và đặt tên là Tình. Hai gia đình cùng với hai đứa trẻ cứ như vậy đi qua năm tháng. Họ yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian trôi đi phút chốc, Thành và Tình cũng đã bước sang cái tuổi đôi mươi. Tuy nhà nghèo nhưng cả hai đều có được một thân hình khỏe mạnh, cao lớn vạm vỡ. Lại được tiếng là cần cù chịu khó ngoan ngoãn, cho nên bà con lối xóm ai cũng quý mến. Chính vì thế mà mấy người trong làng có con gái, ai cũng muốn gả cho hai người. Mấy năm sau, cả Thắng và Tình đều đã lấy vợ. Thắng lấy Nhung, cô gái ở xóm dưới. Nhung từ bé tuy là gia đình cũng không phải thuộc dạng giàu có, nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc. Là con gái út trong nhà cho nên dù sao, nhưng cũng được bố mẹ chiều chuộng hơn anh chị. Nhung tỏ ra ngoan ngoãn, rất được lòng của bà con lối xóm vì cách ăn nói ứng xử vô cùng khéo léo của cô. Tuy cô không phải ra đồng làm việc vất vả, nhưng cô ở nhà cũng rất chịu khó may vá thêu thùa. Tay nghề thêu của Nhung cũng được xếp hạng có tiếng ở trong vùng. Thắng yêu Nhung vì cái tài thêu tranh và cả cái giọng nói nghe như là rót mật vào tai của Nhung. Tình lấy Hoa, gia cảnh của Hoa nghèo khó, không được như Nhung. Bố mất sớm, mẹ ốm đau bệnh tật chỉ nằm một chỗ. Một mình cô phải vừa lo từng bữa cơm, vừa phải lấy tiền để lo chữa bệnh cho mẹ. Vì thế mà cô nhìn đen sạm, thân hình gầy gộc. Tình cũng yêu thương Hoa vì thích cô là một người con gái tốt, có hiếu với bố mẹ, chấp nhận lấy Hoa rồi cùng Hoa phụng dưỡng mẹ già. Hai gia đình của ông Thành và ông Tâm vốn sống với nhau như anh em ruột ở trong nhà, cho nên Thắng và Tình lớn lên bên nhau cũng coi nhau như anh em ruột. Chính vì thế cho nên hai đám cưới được tổ chức vào một ngày. Làng xóm ai cũng cảm phục cho tình cảm keo sơn giữa hai gia đình và cũng mừng cho vợ chồng của ông Thành và ông Tâm. Sau bao nhiêu năm tháng số phận đau thương thì bây giờ đây con cái đã trưởng thành, họ đã được hưởng trái ngọt. Nhưng mà đám cưới tổ chức xong mới vỏn vẹn chỉ có vài tháng thì một biến cố đã xảy đến với tất cả những người dân ở trong vùng. Khi ấy là vào khoảng tháng 8 âm lịch, trời mưa cả tháng không ngớt, cả ngôi làng thượng bây giờ ngập chìm trong biển nước. Hoa màu thối hết cả, toàn bộ số hoa màu ngoài đồng đến trong vườn tất cả đều bị dòng nước cuốn đi. Sang tháng 9 mưa đã phần nào ngớt, nhưng mà nước cứ rút đi chút nào thì vài ngày sau là có một trận mưa lớn, mực nước lại dâng lên như cũ. Cứ như vậy mà đã hết cả tháng 9, sau 2 tháng trời cả làng vẫn chìm trong biển nước. Những đấu gạo dự trữ cũng dần hết và những thanh niên trai trắng trong làng cũng bỏ đi nơi khác để kiếm việc làm mua gạo nuôi gia đình. Tình khi đó thấy gạo trong nhà cũng sắp hết, dự tính là nếu còn tiếp tục ở nhà thì cũng chỉ vài tuần nữa là cả nhà sẽ không còn gì để ăn, sẽ lâm vào tình trạng thiếu đói. Tình liền đi gặp Thắng và rủ Thắng lên huyện kiếm việc làm thêm. Thế rồi hôm sau cả hai kéo nhau lên trên huyện để làm việc. Loanh quanh mãi cũng chẳng xin được việc gì vì lũ lụt người dân không có việc làm cho nên đổ xô ra huyện làm thuê. Nơi đầu cũng thấy người đi xin việc, thậm chí là xin việc chỉ để kiếm bữa ăn chứ không cần lương. Thắng và Tình thì bắt buộc phải kiếm một công việc nào đó có tiền để đong gạo nuôi gia đình, bởi vì cả hai đều hiểu lúc này ở nhà bố mẹ đều mong chờ vào cả hai người thanh niên. Đi cả buổi vừa mệt vừa đói, hai người ngồi ghì tại một gốc cây ở ven đường. Đang lim dim thì bỗng nhiên cả hai giật mình khi có một tiếng người gọi ngay trước mặt. Ê, hai thằng em, đi đâu mà lại nằm ngủ ở đây vậy? Hai thằng mở mắt ra thì một tên mập đầu chọc, chân tay xăm trổ những hình chim muông thú rừng, trên trời dưới nước đủ cả. Hắn nhìn kỹ hai người thanh niên từ trên xuống dưới, rồi hất cằm hỏi. Hai thằng mày đang kiếm việc phải không? Nghe thấy tên mập hỏi vậy, Thắng liền nhanh nhẩu trả lời. Vâng ạ, chúng em đang đi kiếm việc làm, đi mãi mà không có kiếm nổi. Tên mập nhìn kỹ hai người rồi nói. Vậy thì hai thằng mày cứ đi làm việc nhẹ lương cao, anh bao ăn bao ở, tháng cho mỗi thằng 500, chúng mày đồng ý chứ? Thắng và Tình như không thể tin vào lời của gã béo, bao ăn bao ở 500 ngàn. Với giá gạo hiện tại thì chỉ cần làm một tháng, họ có thể đong được cả tạ gạo về cho cả nhà ăn không sợ đói. Tình có vẻ vẫn chưa tin cho lắm, hỏi lại kỹ với giọng điệu khép nép. Anh bảo sao ạ? Nếu anh còn mỗi tháng được hẳn 500, có thật không anh? Mà anh cho bọn em hỏi làm cái gì mà cao vậy ạ? Gã béo cười lên na hả, xoa xoa tay lên đầu bóng loáng, nói bằng cái giọng ồm ồm. Các chú cứ yên tâm làm việc nhẹ lương cao, các chú chỉ cần làm theo ý của anh là được. Anh bảo sao các chú cứ thực hiện y như vậy. Với mức lương quá hậu đãi, chẳng cần phải do dự thêm, cũng chẳng hỏi là làm gì. Thế nhưng hai người nhận lời của gã béo. Vì sợ hỏi quá nhiều gã lại không thuê nữa thì mất công, hai người đi theo gã về khu làm việc. Gã béo đó đối với người dân khu vực này thì chẳng ai lạ lắm. Hắn là chùm sò cầm đầu đường dây đánh bạc cho vay nặng lãi, và nghề chính của hắn là buôn ma túy. Đường dây của hắn lớn nhất khu vực này. Hắn rất nhiều tiền và mối quan hệ cũng rất lớn, cho nên người dân chẳng ai dám động đến hắn cả. Ngay cả đến một số quan chức đôi khi còn phải kiêng nể hắn vài phần. Hôm nay trên đường trở về, vô tình qua chỗ của Thắng và Tình đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây, gã đoán biết được rằng hai người này ở quê lên xin việc. Nhìn mặt mũi của hai thằng đều sáng sủa, cao to vạm vỡ, hắn liền nảy sinh ý định mang cả hai về làm cho gã. Vì với con mắt nhìn người tinh tường của gã, gã biết chắc chắn rằng hai thằng này sẽ khá là được việc. Dừng lại trong một cuối con hẻm, gã bảo hai người đứng chờ. Rồi hắn tiến lại một căn phòng cánh cửa làm bằng tấm tôn đã cũ nhưng vẫn còn khá chắc chắn. Gã đưa tay lên đập vào cánh cửa. Cánh cửa bằng tôn cho nên tiếng kêu cửa khá to, làm cho Thắng và Tình cũng bị giật mình. Vừa đập hắn vừa cất tiếng gọi lớn. Mở cửa đi. Hắn gọi cộc lốc như vậy cũng chẳng gọi rõ là tên ai. Một lát thì cánh cửa hé mở. Từ bên trong ba người thanh niên cũng khá to cao, trên người cũng đủ các loại hình ở chân tay, thậm chí là cả trên mặt. Khép nép mở cửa chào gã, rồi đứng dẹp sang một bên. Gã béo nhìn xung quanh căn phòng trọ một chút rồi nói với cả ba thằng đàn em. Đây là hai thằng ta mới nhận về đó. Từ nay nó sẽ làm ở đây cùng với ba thằng chúng mày. Tối nay chúng mày dẫn nó đi giao hàng. Bà tên kia vâng dạ rồi gật đầu lia lịa. Gã béo bước trở ra khi mà qua Thắng và Tình vỗ lên vai mà nói. Công việc ở đây yêu cầu các chú phải nhanh nhẹn, thông thạo đường đi. Có gì không biết chưa hiểu thì có hỏi mấy cái thằng kia nó chỉ cho. Làm tốt thì có thưởng thêm. Nói rồi hắn bước đi, trên miệng của hắn nở một nụ cười khoái chí. Thành và Tình được ba tên đàn em kia giúp đỡ nhiệt tình. Đến tối, một trong ba tên đàn em kia đưa hai người mấy bộ quần áo mới, nói rằng ông chủ cấp cho hai người đi làm. Hai bộ đồ nhìn rất sang trọng và khá mắc tiền. Hai người vui ra mặt vì thấy ông chủ quan tâm và rất chu đáo. Đến tối đi làm, Thắng và Tình được một tên đàn em hướng dẫn công việc cụ thể. Công việc quả thật là rất nhàn hạ. Nhàn tới mức mà chính Thắng và Tình cũng chẳng dám mơ tới. Chỉ nhận hàng và đem giao hàng đúng địa chỉ. Một ngày cũng chỉ giao một vài lần rồi muốn làm gì thì làm. Thắng và Tình đôi khi thắc mắc với mấy gã cùng làm, thì chúng nói là hàng hóa của ông chủ đều là những mặt hàng có giá trị cao, phải tin tưởng lắm ông ấy mới giao cho. Cho nên tuy làm ít mà hưởng cao là vì như vậy. Và từ đó hai người vào làm chính thức cho gã mập. Sau một tháng làm việc thì công việc quá nhàn hạ, thu nhập cao, tất cả vẫn êm đẹp. Lương tháng gã béo trả đúng như giao hẹn, thậm chí là còn thưởng thêm. Thắng và Tình vui sướng tiền đong gạo mang về cho gia đình. Ở nhà mọi người không hiểu Thắng và Tình làm gì mà lên huyện mới được một tháng đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Trong khi trong làng có rất nhiều người cũng đi lên huyện làm thuê mà chỉ đủ bữa cơm bữa cháo. Ông Thành bà Lan có hỏi đôi lần thì Thắng chỉ nói rằng may mắn gặp được ông chủ tốt. Công việc chỉ là đi giao hàng mỗi ngày. Mấy tháng sau, công việc của Thắng và Tình vẫn diễn ra theo như quy định, nhận hàng và giao hàng không hề có biến cố nào cả. Cả hai làm được việc cho nên gã béo cũng tăng lương lên hậu hĩnh. Càng ngày cả hai đều được lòng của gã béo. Hắn sắp xếp cho Thắng và Tình về khu của hắn để ở, tiện để làm những chuyến hàng cần người nhanh nhẹn. Một lần Thắng đi ngang qua phòng của gã mập, vô tình Thắng nghe được gã mập đang bàn tán thì thầm to nhỏ với một tên đệ tử thân tín. Trên bàn là một tấm tờ giấy ghi gì đó. Hai tên mải mê bàn tán mà không hề để ý đến sự có mặt của Thắng. Giọng của tên mập lúc này nói: chắc chắn là phải đi, nhưng mà cứ bình tĩnh đã. Đợi sau cái đợt này tao sẽ đưa cho cả thằng Thắng và thằng Tâm lên đó. Công việc đào bới phải tìm được những thằng to khỏe mới có thể làm được. Thành công thì chắc chắn là giàu to. Hai người bọn họ tiếp tục thì thầm to nhỏ. Bên ngoài Thắng từ từ nhẩm lại mấy cái địa điểm mà gã béo và tên đệ tử vừa nhắc tới. Thắng lấy giấy bút ghi lại rồi giấu đi vào chỗ bí mật. Mấy ngày sau Thắng liền xin nghỉ về quê. Gã mập hơi bất ngờ, nhưng Thắng nói lý do có việc gia đình cần giải quyết, xong rồi sẽ quay trở lại làm tiếp. Thế vậy gã béo cũng không nghi ngờ gì, hắn thanh toán cho Thắng tiền công đầy đủ. Về đến nhà chào bố mẹ xong, Thắng chui tọt vào trong buồng với Nhung. Ông Thành thấy Thắng ánh mắt có vẻ lấm lét thì đây làm lạ lắm. Từ bé Thắng chưa bao giờ có ánh mắt kiểu như vậy. Từ ngày Thắng đi lên huyện làm được nhiều tiền nuôi cả gia đình thì ông cũng có đôi chút nhận ra tâm tư trong con người của Thắng cũng có chút thay đổi. Thắng có vẻ ít nói lầm lì hơn, ánh mắt cũng có phần nhìn khác lạ so với trước. Biết là vậy nhưng mà Thắng vẫn luôn lễ phép lo lắng cho gia đình, cho nên ông cũng im lặng rồi để cho nó trôi qua. Và đến phòng Nhung liền hỏi: có cái chuyện gì mà nghe chừng anh bí mật vậy, lại tăng lương rồi sao? Thắng đưa tay lên miệng rồi làm hiệu cho Nhung nói bé lại. Thắng đem câu chuyện của mình nghe lén kể lại cho Nhung nghe và nói ra ý định của Thắng. Nhung nghe xong ánh mắt sáng rực long lanh tỏ rõ độ vui sướng. Nhung thì thầm vào tay của Thắng: đi chứ anh, nhất định là phải đi, cơ hội ngàn năm có một, cơ hội để chúng ta đổi đời là đây chứ đâu. Gã béo đó theo như anh nói thì phải hết mấy lô hàng nữa, hắn mới kéo người lên trên đó mà tìm kiếm. Chúng ta đi luôn nội trong vài tháng quay về thì chắc chắn sẽ không gặp bọn hắn. Những lời của Nhung nói chẳng khác nào những lời thúc giục, càng làm cho quyết tâm đi tìm vàng của Thắng mạnh mẽ. Thắng đập tay xuống thành giường rồi nói dứt khoát: anh sẽ lên danh sách những thứ đồ cần thiết để cho chuyến đi này. Sáng mai anh và em sẽ ra chợ mua. Anh có tích góp được một ít tiền nhưng mà có lẽ không đủ. Em đi ra huyện bán chiếc dây chuyền mà bố mẹ làm của hồi môn cho em đi, làm phí đường đi, còn sinh hoạt sau này có tiền chuộc lại cũng không có sao cả. Nhung cũng chẳng có một chút do dự, dù đó là của hồi môn của bố mẹ cô để lại để làm kỷ niệm khi mà cô đi lấy chồng. Thắng nằm vắt tay liền chán suy tư với những dự định cho chuyến đi. Nó có thể sẽ thay đổi Thắng trở thành đại gia nhất trong cái thành phố như gã mập từng nói. Đang lờ mờ bỗng Thắng giật mình khi nghe tiếng gọi của Nhung: anh này, anh, em bảo cái này. Có gì mà em gọi gấp gáp vậy? Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Thắng hơi gắt nhẹ. Nhung lại tiếp tục nói: thì anh với chú Tình làm cùng một chỗ, lại là chỗ thân tình với nhau, chuyến đi này anh có rủ chú ấy tham gia cùng với vợ chồng mình không? Thắng liền thở dài mà nói: hôm trước anh có gọi cho chú ấy nói với chú ấy rồi, có mối làm ăn xa, tôi không có nói rõ được là đi làm vàng. Dù hai vợ chồng chú ấy đi cùng thì chú ấy không có chịu. Chú ấy nói là làm ở đó thù lao cũng được, với lại chú cũng xin cho cô Hoa làm ở một quán ăn ở gần đó. Hai vợ chồng cô chú cũng đi làm, cho nên là sẽ không theo vợ chồng mình được đâu. Nhung buông tiếng thở dài, những tiếng thở ấy không mang theo nỗi buồn hay là thất vọng, mà nó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Theo đúng như kế hoạch, ngay ngày hôm sau Thắng và Nhung gói ghém lên đường đi làm ăn xa. Thắng mua gạo đủ cho hai bố mẹ ăn trong vòng một thời gian, để lại cho ông bà một ít tiền phòng sau này có bất chắc. Rồi hai vợ chồng tạm biệt ông bà đi làm ăn xa, mang theo ước mơ sẽ đổi đời. Hai ông bà nhìn theo bóng dáng của người con trai và con dâu khuất dần, đôi mắt rưng rưng, không biết khi nào các con mới trở về nhà. Nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất, bây giờ nó lại đi làm ăn xa, chỉ còn hai ông bà chăm sóc lẫn nhau. Hai ông bà toan vào trong nhà thì phía bên kia ông Tâm cũng gọi với: bác Thành ơi, Vợ chồng thắng chúng nó kéo nhau đi lên biên giới buôn bán rồi đấy hả? Ông Thành buồn bã trả lời câu hỏi của Tâm. Ờ, chúng nó vừa đi xong chú ạ. Chúng nó định sang chào cô chú bên đấy, nhưng mà thấy cô chú chưa có mở cửa sợ làm phiền, cho nên là chúng nó đi luôn rồi. Ông Tâm cười rồi nói. Hôm qua vợ chồng nó có sang đây chào tôi. Thôi từ mai hai nhà chúng ta lại thổi cơm chung như ngày xưa cho nó ấm cúng. Thằng Tình với cây hoa chúng nó cũng kéo nhau lên huyện lúc sáng. Thằng Tình xin cho nó làm thuê ở cái chỗ làm bên cạnh nó. Thế là tuổi trẻ nó đi hết rồi, lại chỉ còn lại mấy ông bà già mình với nhau. Ông Thành nghe thấy vậy thì cũng lên tiếng động viên tất cả mọi người. Ờ thì thôi, các con nó lớn rồi biết suy nghĩ cho tương lai. Nó đi làm ăn xa để gây dựng cuộc sống. Sau này chúng ta phải vui sống, sống khỏe cho các con nó ra đường nó yên tâm. Bà Lan nói giọng mếu máo. Giá như mà đứa con nhà mình nó làm gần như vợ chồng thằng Tình, thì thoảng nó còn về thăm nhà được. Đằng này vợ chồng thắng nó lại đi tận đi biên giới mấy trăm cây số, đến bao giờ mới được gặp con? Bà Lan vừa nói hai hàng nước mắt thi nhau rơi. Ông Thành động viên vợ. Có cái gì đâu mà bà phải khóc, không nghe chúng nó nói sao? Công việc mà thuận lợi là chỉ 5 tháng chúng nó có thể về hẳn với bà. Cứ sụt sổ như thế chúng nó đi không có làm ăn may mắn đâu. Thế là từ thời điểm ấy, bốn người lại cùng nấu cùng ăn cơm, sống lại những năm tháng của tuổi trẻ. Những năm đầu tiên hai gia đình cùng dọn ra mảnh đất hoang cuối làng để sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.